Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 809, Thánh mẹ nó Quang A, góc truyện audio.com. Lâm Phong ở trong lòng cười lạnh, bởi vì Tiêu Thành chiến thuật tâm lý mưu kế đã bị hắn nhìn thấu. Nhưng một màn kế tiếp lại làm cho hắn bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. 3 mét khoảng cách, chớp mắt mà tới. Tiêu Thành đã đi tới Lâm Phong trước người. Giờ khắc này, hắn giơ cao trọng kiếm, khí dồn đan điền, gầm lên giận dữ. Thánh mẹ nó Quang A, ban cho ta lực lượng đi. Ánh sáng màu trắng xuất hiện, bao phủ Tiêu Thành thân thể. Giờ khắc này, hắn cảm giác thể nội hiện ra mới cuồn cuộn không dứt lực lượng. Trọng kiếm lôi cuốn lấy thánh quang, trực tiếp đánh bay Lâm Phong trong tay đại đao. Ở người phía sau ánh mắt kinh hãi bên trong, hung hăng đánh rớt, Lâm Phong thân thể tiêu tán. Tiêu Thành cười cười, cũng thối lui ra khỏi trò chơi không gian. Người đó là cái gì chiêu thức? Đối diện Lâm Phong nhìn chòng chọc vào Tiêu Thành. Quảng cáo, hắn không thể tin tưởng. Tiêu Thành thế mà vào thời khắc ấy bạo phát ra đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Thánh kỵ sĩ kỹ năng. Tiêu Thành lấy xuống mũ giáp, mang trên mặt nụ cười. Rất rõ ràng, tâm tình của hắn không tệ. Thánh kỵ sĩ, kỹ năng, Lâm Phong có chút thất thần lẩm bẩm. Cũng có mấy cái học viên một mực tại đứng ngoài quan sát lấy hai người chiến đấu. Bởi vì song phương đều là người quen, bọn họ biểu lộ cũng đều rất nghi hoặc. Không hiểu vì cái gì thế lực ngang nhau chiến đấu trong nháy mắt thì kết thúc. Tiêu Thành sau cùng bạo phát, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta hiểu được. Lâm Phong bỗng nhiên kêu lên. À, minh bạch cái gì rồi? Một người học viên nghi ngờ nói. Thánh kỵ sĩ kỹ năng. Lâm Phong hít một hơi thật sâu, tựa hồ muốn bình phục tâm tình của mình. Thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức nghề nghiệp. Các ngươi quên sao? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, mấy cái học viên kinh ngạc mở to hai mắt. Nghĩ đến, thánh kỵ sĩ kỹ năng A, nguyên lai còn có thể trong sân đấu sử dụng. Không nhắc nhở ta đều quên. Nghỉ dưỡng hình thức nghề nghiệp kỹ năng thanh toán linh tinh sau thì có thể sử dụng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tiêu Thành vừa mới nói câu nói kia ý gì? Cũng quá kỳ quái đi. Ngạch, ta giống như nghe nói qua. Hẳn là cái nghề nghiệp này đặc điểm. Nguyên lai dạng này à. Tiêu Thành cùng Lâm Phong ở giữa chiến đấu cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Bởi vì trong tiệm không chuyện làm khách hàng, lúc này phần lớn đều chú ý tới Cố Vân Hy cùng Hư Ấu Vi giữa hai người chiến đấu. Cùng Tiêu Thành một dạng, hai người bọn họ cũng là lâm vào thế lực ngang nhau chiến đấu bên trong. Nhìn qua không có cái gì kỳ quái à. Tiêu Thành nghi ngờ nắm tóc, hướng bên trên học viên hỏi đến. Vì cái gì các ngươi đều tại nhìn hai người bọn họ? Ngươi vừa mới kết thúc chiến đấu. Học viên kia hỏi. Tiêu Thành gật gật đầu. Học viên bắt đầu cho Tiêu Thành giảng thuật vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tiêu Thành biểu lộ dần dần biến đến đặc sắc. Hắn nghiêng đeo nhìn Cố Vân Hy liếc một chút. Quảng cáo. Không nghĩ tới nàng thế mà so với chính mình lợi hại nhiều như vậy. Đều bị viện trưởng bọn họ sửa đổi quy tắc. Tàn phá bừa bãi kiếm khí tại trên bệ đá lưu lại tùy ý giao thoa kiếm ngân. Cố Vân Hy cùng Hư Ấu Vi đều tay cầm trường kiếm. Tiến hành giao phong. Bạch. Một đạo hàn mang lấp lóe. Cố Vân Hy bị buộc liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước về sau. Kiếm quang bén nhọn mới chậm rãi tán đi. Cố Vân Hy nhìn cách đó không xa Hư Ấu Vi. Hít một hơi thật sâu. Nàng thu hồi trường kiếm của mình. Ngươi làm cái gì vậy? Hư Ấu Vi biểu lộ nghi hoặc. Song phương còn chưa từng phân ra thắng bại. Chẳng lẽ nàng đây là muốn nhận thua? Cố Vân Hy cười thần bí. Dĩ nhiên không phải. Bởi vì nàng bỗng nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Cách chương.